Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý Anh Húc đem gương mặt tuấn tú chuyển sang Nguyễn Thiên Yêu. Cho nên, em muốn cùng với hắn ra ngoài sao? Cô vô tội gật đầu. Em nghĩ đến anh đang bận nhiều việc xã giao. Hắn lạnh mặt, không khỏi phân trần kéo cánh tay của cô. Anh đói bụng rồi, về nhà anh nấu cơm đi. Nhưng là... Cô bị hắn kéo tay đi một đường cất tiếng kháng nghị. Nhưng là nơi này rõ ràng có rất nhiều đồ ăn mà. Nếu như anh cảm thấy đói bụng, có muốn hay không tại chỗ này giải quyết một chút chứ? Anh muốn ăn đồ ăn tự tay em làm. Nguyễn Thiên Yêu lo lắng nhìn hắn. Người này vừa mới không có nàng ở trong đáy mắt. Hiện tại như thế nào? Toàn bộ thế giới chỉ nhìn thấy chứ. Thật là kỳ dị mà. Anh làm sao vậy? Giống như là lạ. Này, cầm tay em nhẹ một chút rất là đau đó nha. Đêm hôm đó Quý Anh Húc điên cuồng làm tình. Có lẽ trong tiềm thức hắn sợ mình sẽ bị phản bội cùng với tổn thương. Lại càng sợ hãi hơn là mình sẽ mất đi cô. Có lẽ chỉ có cách chiếm giữ lấy cơ thể của cô mới làm cho hắn sinh ra cảm giác an toàn. Cuộc triển lãm trang sức rất nhanh sẽ diễn ra. Công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn cho cuộc triển lãm lần này. Từ lúc bắt đầu hội nghị cho đến bây giờ, sắc mặt vẫn luôn giữ một biểu tình, cũng không ngắt qua lời nào, mặc cho cấp dưới thảo luận mỗi ưu khuyết điểm của trang sức. Ánh mắt của hắn chăm chú vào bản thiết kế ở trên tay. Một tờ rồi lại một tờ, nhưng vẫn không thấy có thứ hắn muốn nhìn thấy. Hắn luôn hy vọng bộ trang sức trong tay Sở Chính Nam chỉ là một sự trùng hợp tương tự. Bản thiết kế vẫn ở trong tay của Nguyễn Thiên Yêu. Nhưng sự thật chứng minh, bản thiết kế đó vẫn không xuất hiện trước mắt của hắn. Hắn đã tìm 3 lần nhưng vẫn không có. Ngay cả một bản tương tự cũng là không có. Xa xa Nguyễn Thiên Yêu cúi đầu. Bút ở trong tay giống như đang vẽ cái gì đó. Hắn không nhìn thấy rõ. Nhưng hắn biết, cô mỗi lần đều sẽ mang theo laptop. Bất chợt có linh cảm thì mặc kệ thời gian địa điểm sẽ lập tức ghi lại. Hắn nhìn cô đang đến xuất thần. Nghĩ sao vẫn không thông, vì sao bản thiết kế của cô lại chạy đến trong tay của Sở Chính Nam? Cô thật sự là phản bội hắn sao? Nếp Nhĩ Hạo vụng trộm quan sát Quý Anh Húc, nhìn thấy tên kia, một tay đầy tâm sự, lại nhìn bản thiết kế mà cau mày lại, rồi lại nhìn Tiểu Học Muội đến ngẩn người. Như vậy là đối với bản thiết kế lần này không hài lòng hay sao? Không thể nào, hắn thấy toàn bộ những mẫu thiết kế lần này, đặc biệt là mẫu thiết kế của Tiểu Học Muội làm cho hắn kinh diễm. Hắn nói nhanh. Các vị à, nếu đối với các thiết kế lần này không có ý kiến gì, thì bắt đầu vào tiến quá trình chế tác đi. Nói rồi hắn dâng mắt nhìn Quý Anh Húc. Tổng tài à, có mua gì muốn bổ sung vào hay không? Quý Anh Húc phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy cử chỉ cúi đầu của Nguyễn Thiên Yêu thật là quá chói mắt. Cô rốt cuộc đang vẽ cái gì chứ? Hắn lạnh miệng nói. Nguyễn Tiểu Thư, nếu tôi nhớ không nhầm hiện tại đang là giờ học, cô có muốn hay không mà buông công việc trên tay để tôn trọng thủ trưởng của chính mình một chút hả? Bởi vì lời chỉ trích không khách khí của hắn mà hội nghị trở nên im lặng. Nguyễn Thiên Yêu cả kinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, có một chút mặc danh kỳ diệu. Như thế nào chứ? Hắn vẫn có ý cùng với cô đối nghịch. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn quấy đầu không nói gì cả. Phải chăng hội nghị ngày hôm nay cảm thấy rất là nhàm chán sao? Cô vẻ mặt khô nóng, cảm thấy hôm nay hắn có một chút bất thường. Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu. Ai cũng biết hai người bọn họ là tình lữ. Không ít người nhìn thấy tổng tài đối với Nguyễn Thiên Yêu quả thực có thể là dùng từ sùng nịnh cùng với yêu thương để mà hình dung. Hiện tại làm sao lại như vậy? Bọn họ là cãi nhau sao? Nếp Nhĩ Hạo nhanh chóng hòa giải cất lời. Tổng tài à, không nên chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận. Hội nghị cũng đã kéo dài gần 3 giờ. Ta nghĩ Nguyễn Tiểu Thư cũng có thể là vì mệt mỏi. Cô rốt cuộc là vẽ cái gì chứ? Quý Anh Húc chen ngang. Nếp Nhĩ Hạo ngượng ngùng, ngậm miệng. Cái tên này ngày hôm nay không phải là ăn phải thuốc nổ hay sao? Nguyễn Thiên Yêu có một chút luống cuống cất lời giải thích. Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài ý tưởng cho thiết kế. Cho nên sao? Quý Anh Húc cười lạnh. Thì ra Nguyễn Tiểu Thư suy nghĩ cho lợi ích của công ty. Vậy thì đến đây, cho tôi xem ý tưởng của cô đi. Nhưng là tôi còn chưa có hoàn thành. Anh Húc hôm nay như thế nào lại như vậy? Tại sao đột nhiên lại nhầm vào cô? Không sao cả. Nghe thấy vậy cô bất đắc dĩ phải đưa laptop qua. Quý Anh Húc nhìn vào bàn thảo. Tuy chỉ là những đường phác thảo chưa rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra được ý tưởng độc đáo của cô. Trên mặt hắn xuất hiện ra một chút ý tứ cười lạnh. Xem ra tôi đề bạt cô làm thiết kế, quả thật không có nhìn lầm. Thế nhưng bất quá. Hắn đóng laptop, đưa mắt nhìn cô rồi nói tiếp. Bất quá tôi vẫn ngạc nhiên về một vấn đề. Nguyễn Tiểu Thư ngoài làm thiết kế cho Hoàng Triều còn kiêm chức cho người ngoài sao? Anh nói như vậy là có ý tứ gì? Công kế trước mắt không khỏi làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net